Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 135 Duy Mỹ. Giờ phút này, gian nan nuốt nước miếng nhìn bị Husky cường hôn diêu cây văn trúc. Cận ruộng văn trong lúc nhất thời khâu nhịn xuống, xì một tiếng vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười. Chạy tới Nguyệt Huy vội vàng thổi một tiếng huýt sáo. Chính nhưng kính hôn môi Husky một móng vuốt chụp thượng diêu cây văn trúc mặt. Chảy nước miếng ngốc ngốc quay đầu. Lại đây, Nguyệt Huy thanh âm giòn lượng hô một tiếng. Husky quay người lại, từ diêu cây văn trúc trên người nhảy xuống. Bị nó chà đạp một hồi, diêu cây văn trúc đột nhiên đứng dậy. Một bàn tay trống ở trên mặt đất phun ra lên. Sao lại thế này? Trong viện một đám người chậm rãi vây tụ lại đây. Tiểu chính trạch thanh âm mát lạnh hỏi một tiếng. Nguyệt Huy hướng tới Husky vẫy vẫy tay đem nó huy tới rồi chính mình phía sau. Thần sắc cái này nhìn diêu cây văn trúc liếc mắt một cái. Đứng đắn giải thích nói. Tiểu kỳ đuổi theo bạch lộ chơi. Không cẩn thận phát gục diêu tiểu thư. Là ta khán hậu bất lợi. Thật là xin lỗi. Mọi người dương mắt hướng tới diêu cây văn trúc xem qua đi. Nàng phía sau đột nhiên vụt ra một con mụ bẫm đại bạch miêu tới. Bích thanh trong mắt nhi quay tròn xoay hai vòng. Miêu ô kêu một tiếng. Bạch lộ từ y nhân vội vàng kêu một tiếng. Mềm như bông bụ bẫm miêu nhi lại là miêu ô kêu một tiếng lẻn đến nàng bên chân. Mở to tròn xoe đôi mắt miêu miêu kêu lấy lòng. Tiểu chính trạch cúi người đi xuống đem miêu nhi ôm lên. Đưa tới nàng trong lòng ngực. Lại là quay đầu hướng tới thò qua tới hai cái người hầu mở miệng nói. Đỡ diêu tiểu thư đến phòng cho khách đi rửa mặt chải đầu một chút. Giọng nói rơi xuống đất. Nhìn quỳ dạp trên mặt đất tói mửa không ngừng diêu cây văn trúc cũng là mặt mang vẻ xấu hổ. Ngữ khí ôn hòa nói. Thật là xin lỗi. Này tiểu kỳ là gia gia ái sủng. Luôn luôn quy củ cũng liền không có câu. Kinh chứ diêu tiểu thư thật sự xin lỗi, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Trước công chúng ném như vậy mặt, diêu cây văn trúc quả thực hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Lại cố tình không thể tại như vậy nhiều người trước mặt cùng một con cẩu không qua được. Đặc biệt, này chỉ cẩu vẫn là Thiệu lão gia tử ái sủng, thật là ném chết người. Yên lặng địa điểm hai phía dưới, bị hai cái hầu gái nâng đi xuống, vây tụ mọi người tự nhiên cũng là chậm, rãi tan đi. Cận ruộng văn cong môi vừa quay đầu lại, cùng ôm miêu tử y nhân đánh cái đối mặt, trước mặt nữ hài đúng là có chút trách cứ vỗ vỗ miêu đầu, rồi lại là buồn cười cong khóe môi. Điềm tĩnh thanh linh bộ dáng làm hắn ngực tiếp theo trái tim bang bang nhảy dựng lên. Ý cười trên khóe môi gia tăng. Có chút ngốc lăng nhìn từ y nhân. Bên vài đạo gió lạnh siêu siêu hướng tới hắn thổi lại đây. Nghiêng đầu, đối tượng vẻ mặt xem kỹ nhìn hắn Thiệu chính trạch. Cười tủm tỉm tễ mắt Nguyệt Huy. Cùng với anh triều tà chân biên vẻ mặt mộc mộc nhìn hắn Husky. Khụ khụ, trái tim nhỏ trong lúc nhất thời bị kinh. Cận ruộng văn đột nhiên khụ hai tiếng. Vẫn luôn lòng bàn tay hướng ra ngoài chống đỡ Husky nhìn về phía hắn ánh mắt. Hướng tới Nguyệt Huy vẻ mặt căm giận nói. Ngươi có thể hay không kéo hảo ngươi cổ. Mỗi lần đều như vậy lao tới dọa người thật sự hảo sao. Lão tử hồn thiếu chút nữa cấp dọa không có. Lại không có phát ngươi. Ngươi êm đẹp lóe cái gì. Chuyện trái với lương tâm làm nhiều có phải hay không. Lần trước ân cứu mạng nhanh như vậy liền đã quên. Nguyệt Huy giọng nói rơi xuống đất. Trò đùa dai vỗ vỗ đầu chó. Cận ruộng văn biến sắc. Một cái bước xa lẻn đến Thiệu chính trạch mặt sau ôm hắn. Nguyệt Huy phốc một tiếng vất vả nghẹn cười. Tiểu Chính Trạch mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái. Cận Duẫn Văn nhún nhún vai từ hắn trên người lui xuống dưới. Vẻ mặt vô tội buông tay. Nơi này chỉ có chúng ta vài người. Ta tổng không có khả năng phát qua đi ôm lão bà ngươi đi. Ngươi có thể thử xem monster. Tiểu Chính Trạch nhíu mày ngữ điệu nhàn nhạt nói một câu. Đừng, Cận Duẫn Văn nhanh chóng quyết định từ chối một câu. Có chút nhịn không được tưởng duỗi tay qua đi che lại chính mình yếu hại bộ vị. Nhớ tới liền chứng chứng đau có hay không. Cùng này diện than gia hỏa tuyệt đối là có giao lưu chướng ngại. Năm đó ở huấn luyện doanh thời điểm, tự mình nhất thời quá mót ngậm thảo ở trong rừng cây đi tiểu. Hắn vài tiếng, phanh, phanh, phanh thương, súng, vang trực tiếp đem chính mình sợ tới mức mềm oặt, bảo hộ chứng chứng, rời xa diện than, nhưng vẫn luôn là hắn khắc trong tâm khảm nhân sinh tín điều. Nước mắt nghiu đầy mặt hồi ức một hồi, Cận Duẫn Văn lấy lòng thò lại gần, giúp hắn vỗ vỗ giá trị xa xỉ tây trang áo khoác. Ở hắn lại một lần nhíu mày hết sức, nhỏ giọng mở miệng nói, chú ý một chút, diêu cây văn trúc, tiểu tâm nàng giải rác lời đồn chửi bới người kia, nhướng mày nhìn hắn một cái. Tiểu Chính Trạch, thần sắc lược hoãn, gật gật đầu. Chờ hắn lui hai bước, lại giơ tay sửa sửa chính mình trên người màu xanh ngọc tây trang. Nhân tiện thói quen tính ở trên tóc, chuyển hai hạ, câu môi cười xoay người rời đi. Tiểu Chính Trạch như suy tư gì, quay đầu lại nhìn về phía hắn bên người cười tủm tỉm Nguyệt Huy. Cái kia, khụ khụ, ở Tiểu Chính Trạch hiểu rõ hết thảy trong ánh mắt không chỗ nào che giấu. Nguyệt Huy cười tủm tỉm lộ ra hai viên tiểu bạch nha. Có chút buồn bực giải thích nói. Ta chính là muốn cho tiểu kỳ dọa dọa hắn mà thôi. Không nghĩ tới nó tiến lên phát gục diêu tiểu thư. Khụ khụ, thật là ngoài ý muốn. Tiểu Chính Trạch bình tĩnh nhìn hắn một cái. Lại đem tầm mắt rơi xuống bên cạnh mộc mộc ngốc ngốc husky trên người. Lại là nhịn không được cong môi dưới rác, duỗi tay qua đi thần sắc ân ủi vỗ vỗ vai hắn. Ngữ điệu nhàn nhạt nói, không có việc gì, ngươi làm không tồi, giọng nói rơi xuống đất, ôm lấy từ y nhân nâng bước rời đi. Nguyệt Huy tươi cười cương ở khóe môi, sửng sốt một chút, phản ứng lại đây hắn thế nhưng là khen chính mình một câu. Trong lòng ngao ô kêu một tiếng, nhìn thoáng qua mộc mộc nhìn chằm chằm hắn husky, thần sắc lại là đột nhiên vừa chuyển, nghiêm trang cảnh cáo nói, lần này liền tính, lần sau lại không nghe mệnh lệnh, chụp bẹp ngươi đầu chó. Luôn luôn không có biểu tình đại cầu ủy khuất nhìn hắn một cái, dịch mông đi rồi, bóng đêm tiệm thâm. Dự tiệc một đám người mới là lục tục rời đi. Xe Việt dã hạ bàn sơn quốc lộ. Tông Thước Tha nhấp môi nhìn thoáng qua bên cạnh không có gì biểu tình Mạnh Ca. Có chút cẩn thận hướng tới hắn trong tầm tay thấu qua đi. Một bàn tay leo lên đầu vai hắn. Ôn nhu mở miệng nói. Nếu không ta đêm nay không quay về. Lưu lại bồi ngươi thế nào? Tuy nói hai người đính hôn đã có một năm thời gian, nhưng Mạnh Ca chậm chạp không mở miệng nói kết hôn sự tình. Nàng cũng ngượng ngùng thượng vội vàng thúc giục thân cận quá. Hai người quan hệ vẫn luôn là không mặn không nhạt, không ôn không hòa, đặc biệt là này một năm tới. Ăn vài lần cơm hắn mỗi lần cũng đều là vội vàng mà đến, vội vàng mà đi. Liền một lần đứng đắn hẹn hò đều là chưa từng có. Lập tức 30 tuổi. Một cái bình thường nam nhân cũng nên có kia phương diện yêu cầu a. Nhưng hắn chưa từng có chủ động yêu cầu qua chính mình. Nàng đều là không biết có phải hay không chính mình hoàn toàn không có nữ tính mị lực. cũng suy đoán quá hắn ở bên ngoài có nữ nhân. Nhưng trước mắt này xã hội, nam nhân kia không phải ở bên ngoài có như vậy một hai cái. Đặc biệt hắn là Mạnh gia người. Như vậy loạn gia đình quan hệ, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, có một số việc ngẫm lại cũng biết không có khả năng tránh cho. Trong lòng có chút mất mát, thích chứ hắn phải tiếp thu hắn toàn bộ, dù cho có đôi khi không vui, nàng cũng đều là hết thảy chính mình giải quyết rớt. Không cần, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Ta buổi tối còn có chút sự muốn xử lý, Mạnh ca rũ mắt nhàn nhạt nói một câu. Không có duỗi tay ôm nàng, lại là cũng không có đẩy ra nàng. Lúc ấy cưới nàng là kế sách tạm thời, tự nhiên là không muốn kết hôn. Giờ phút này thấy nàng dính chính mình dính như vậy khẩn. Trong lòng có chút không kiên nhẫn nhưng đồng thời lại có chút áy náy. Như vậy cảm xúc xẹt qua trong lòng, hắn trong lúc nhất thời lại là nhịn không được câu môi cười một chút. Chính mình thế nhưng cũng sẽ có hổ thẹn như vậy cảm xúc. Thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây. Từ nhỏ đến lớn nhân sinh từ điển chỉ có tranh đoạt như vậy một cái từ ngữ. Đang ở Mạnh gia, sở hữu hết thảy đều là dựa vào chính mình bản lĩnh đi đua. Ai thế lực lớn nhất, ai chính là đời kế tiếp gia chủ. Vì như vậy một vị trí, hắn thật sự là thời khắc đề phòng tính kế hảo chút năm ni giờ phút này. Lại là có chút cảm thấy như vậy nhật tử không có mùi vị gì cả. Quá khứ hơn 20 năm, sinh mệnh cũng chỉ có như vậy một cái nữ hay là hắn không có được đến tay. Người thường nói càng là không chiếm được càng là tưởng được đến. Chính mình đặc biệt là, đều đã trễ thế này, làm cái gì làm chính mình như vậy vất vả. Sinh ý thượng sự giao cho phía dưới người đi xử lý. Ngẫu nhiên cũng làm chính mình thả lỏng một chút a. Ôn nhu khuyên bảo dừng ở bên tai. Hắn ánh mắt đối thượng Tống Thước Tha mang theo chút chờ mong một đôi mắt. Như có như không than nhẹ một tiếng. Sinh ý mang theo chút khàn khàn ám trầm. Đừng náo loạn. Một hồi trước đưa ngươi trở về. Thật sự có chuyện muốn xử lý, trong lòng chờ mong chậm rãi biến thành thất vọng. Có chút ủy khuất cắn môi, Tống Thước Tha ngồi thẳng thân mình, có chút nhịn không được mở miệng nói. Mạnh ca, ngươi lúc trước vì cái gì cứu ta, kia một lần lúc sau lại đụng vào thấy hắn. Nàng mừng rỡ như điên, tự nhiên là làm người hảo hảo điều tra quá hắn. Dựa vào Mạnh gia những cái đó tác phong, hắn tuyệt đối không phải cái loại này xen vào việc người khác người. Đặc biệt còn cũng không ở chính mình tổ quốc. Lúc ấy như vậy tình huống, người bình thường đều là trực tiếp tránh đi rồi. Nàng hỏi chuyện trong lúc nhất thời cũng là làm Mạnh ca có điều xúc động. Thần sắc hơi hoảng hốt một chút. Lúc ấy chính mình mới tới nước ngoài, ban đêm đi ngang qua đầu đường ngõ nhỏ nghe được có người dùng tiếng Trung kêu cứu. Liền bởi vì như vậy bất lực lại thê thảm thanh âm làm hắn trong khoảng thời gian ngắn nổi lên lòng. Chắc ẩn mà thôi, thuận tay mà thôi, ngươi không cần hướng trong lòng đi, thu hồi suy nghĩ trở về một câu. Tống Thước Tha hoàn toàn nghẹn lời, đem mặt sau vẫn luôn trầm mặc nàng đưa về ra. Thần sắc mang theo chút lười biếng dựa vào hậu tòa. Đường Tam yên lặng mà ngồi ở phía trước. Cách hồi lâu, mới sau khi nghe thấy mặt truyền đến một tiếng hơi hơi trầm thấp, Lâm Tư Kỳ thay đổi xe đầu, từ kính chiếu hậu thấy hắn cầm một cái tiểu trang sức hộp như suy tư gì. Đường Tam trong lúc nhất thời cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Mạnh ca đã là lại lần nữa mở miệng nói, không cần đi khách sạn, trực tiếp đi nàng chủ địa phương mới xuất đạo một năm thời gian. Lâm Tư Kỳ chủ yếu vẫn là lấy tiếp chụp một ít quảng cáo là chủ. Phim thần tượng chụp một bộ, trừ bỏ trước mắt chính quay chụp Hách Liên Vương Phi, cũng liền đồng thời vỗ một bộ đô thị tình yêu đề tài điện ảnh. Nàng nơi không ở trung tâm khu, cũng chính là chính mình thuê trụ tiểu một thất mà thôi. Hắn đi qua một lần, có mở miệng nói đưa nàng một bộ phòng ở, nhưng nàng cũng không có tươi cười rạng rỡ tiếp thu. Chờ bất động sản chứng cùng chìa khóa bắt được tay, cũng không gặp nàng dọn đi vào trụ. Thật sự cũng là cái kỳ quái người. Mạnh ca trong lòng có chút nghi hoặc, nghĩ nhiều một hồi, xe đã tới rồi địa phương. Nghe được thanh âm mở cửa, nữ hài hẳn là mới vừa tắm xong, ăn mặc to rộng váy ngủ, một bên xoa tóc một bên liền mở cửa. Nhìn đến hắn lại là rõ ràng sửng sốt một chút, hướng bên cạnh lui một bước làm hắn đi vào. Một phòng ở nhiều nhất cũng liền 50 bình, ngồi ở trên sofa hắn đều là có chút chật chội cảm giác. Lâm Tư Kỳ nhấp môi nhìn hắn một cái, có chút nghi hoặc nói, như vậy vãn, Mạnh Tổng như thế nào lại đây? Nàng ngữ điệu mang theo chút khách sáo cùng khoảng cách cảm. Mạnh ca hơi hơi híp mắt xem nàng. Giờ phút này nàng mới vừa gấp chính mình đổ một chén nước đoan lại đây. Sạch sẽ một khuôn mặt ở ánh đèn hạ mỹ diễm sinh động. Mặt mày chung cũng là hoàn toàn không có ngày thường vũ mị cùng nhu thuận, càng là nhiều chút kháng cự lạnh băng. Tựa hồ từ thượng một lần ở khách sạn lúc sau, nàng đối mặt thượng chính mình cũng liền chậm rãi thành cái dạng này. Hai người cũng đều là không có lại phát sinh qua quan hệ. Gần nhất là hắn sớm đã lười đến cưỡng bách nữ nhân. Thứ hai, nàng cũng không có chủ động tìm tới chính mình. Miên man suy nghĩ vài cái, Mạnh ca đem trong túi tiểu trang sức hộp móc ra tới đưa qua. Đối tượng nàng có chút chần chờ thần sắc, mở miệng giải thích nói, cái này, hôm nào tới rồi đoàn phim đưa cho Từ Y Nhân. Hôm nay là nàng sinh nhật, nghĩ các ngươi tựa hồ quan hệ không tồi, nhân tiện giúp ngươi cũng cho nàng chuẩn bị một phần lễ vật người kia. Lâm Tư Kỳ hiển nhiên là ngoài ý muốn. Ánh mắt ở hắn trên người nhiều dừng lại một hồi, lại như cũ là nghĩ trăm lần cũng không ra, có chút miễn cưỡng cười một chút, lui bước nói, cái này sợ là không ổn đi, nếu là quà sinh nhật, chính mình chọn lựa mới có tâm chút, như thế nào hảo như vậy phiền toái ngươi. Ánh mắt bình tĩnh dừng ở trên người nàng. Tựa hồ là không nghĩ tới nàng hiện tại như vậy khó nói lời nói. Mạnh ca hơi hơi mị con ngươi, liền như vậy nhìn nàng, gằn từng chữ một nói. Thứ này, thân thủ giao cho trên tay nàng, ngươi minh bạch sao? Hắn thái độ đột nhiên chi gian nghiêm túc rất nhiều, mang theo chút bức nhân uy thế. Một bộ không nghĩ giải thích quá nhiều cũng không dung thương lượng bộ dáng. Lâm Tư Kỳ sửng sốt một chút, nhéo trang sức hộp, yên lặng địa điểm một chút đầu. Mạnh ca không có gì nói chuyện hứng thú, mắt thấy nàng thu hộp cũng đã từ trên sofa đứng dậy, đem hắn đưa đến cửa. Nhìn hắn cao lớn to lớn bóng dáng, Lâm Tư Kỳ trong lòng đột nhiên là nảy lên xúc động cảm xúc, buột miệng thốt ra nói, Mạnh Tổng. Nghe tiếng ngừng một chút, nam nhân còn không kịp quay đầu lại qua đi, liền sau khi nghe thấy mặt truyền đến một đạo hơi mang xa cách cùng thử giọng nữ. Chúng ta quan hệ, dừng ở đây được không? Mạnh ca sắc mặt sửng sốt, phanh một tiếng từ bên ngoài trực tiếp kéo môn. Không có nói tốt, cũng không có nói không tốt. Hắn một quán làm người nắm lấy không ra. Trong phòng, Lâm Tư Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm nhắm chặt kia đạo môn. Thật lâu sau, Lý Tịnh án tử cùng thẩm vi sự kiện khiến cho nhiệt độ chậm rãi cởi đi xuống. Ở nhà cũng là tĩnh dưỡng một vòng thời gian, Từ Y Nhân cảm xúc hoàn toàn bình phục xuống dưới. Hạ một trận mưa, ngày mùa hè dư ôn hoàn toàn mất đi. Không khí dần dần mát mẻ xuống dưới. Từ Y Nhân ăn mặc thiển sắc áo sơ mi hạ bộ một cái tiểu váy. Bên ngoài bọc tu thân trường khoản hắc áo gió ngồi ở trên ghế sau. Càng thêm trầm tĩnh khí chất cũng là dần dần rút đi ban đầu non nớt cùng ngây ngô. Ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một hồi lâu. Tiểu Chính Trạch duỗi tay qua đi ôm thượng nàng eo. Đem nàng cả người hướng chính mình bên cạnh di một ít. Cận duỗn hân tươi mát mỹ giá thị trường nơi tiêu thụ tốt. Lần này thu đông khoản tân phẩm là tươi mát vườn trường phong. Luôn mãi chân tuyển lúc sau. Quảng cáo cùng tập tranh quay chụp địa điểm tuyển ở lịch sử đã lâu. Hoàn cảnh duyên dáng hoa hạ truyền thông đại học. Được tin tức một ít fan trung thành sớm chờ ở trường học cửa. Mắt thấy trước hết một chiếc bảo mẫu xe chậm rãi xử tới. Nguyệt Huy cùng Đường Tâm trước sau từ trong xe xuống dưới đã là nhịn không được kích động. Đang muốn mở miệng kêu gọi. Nguyệt Huy lại là hướng tới bọn họ vẫy vẫy tay cười một chút. Dứt khoát lưu loát đóng cửa xe. Các fan đồng thời sửng sốt. Lại là mắt thấy nhìn thấy mặt sau dừng một chiếc màu đen Porsche. Trong lúc nhất thời đều là mừng rỡ như điên đối xem một cái. Ngao ngao ngao, đây là tổng tài tọa giá có phải hay không? À à à à, tổng tài tự mình đưa chúng ta khuê nữ lại đây điểu. Hảo ân ái, hình ảnh quá mỹ không dám nhìn. Kinh hỉ qua đi ngao ngao la hoảng phen một cái hai cái nhìn không chớp mắt nhìn qua đi. Hậu tòa môn đầu tiên là khai một phiến. Tiểu Chính Trạch mới vừa một lộ diện. Bọn họ nhịn không được hét lên một tiếng. Liền thấy nam nhân cúi người đem Từ Y Nhân tiếp ra tới. Tổng tài hảo chi kỷ. Vừa rồi hắn cúi người đem người kia tiếp ra tới động tác đều không mang theo tạm dừng có hay không? À à, bọn họ nhất định là ngồi siêu gần. Người kia có thể hay không nguyên bản ân vị ở tổng tài trên đùi a? Ngao ngao ngao, hảo hưng phấn làm sao đây? Não động khai quá lớn. Các fan che miệng các loại thét chói tai cùng phát điên. Mặt sau lại là trước sau ngừng mấy chiếc xe. Cận Duộn Hân cùng tự mình thủ hạ một chúng nhân viên công tác cũng là trước sau xuống xe. Bước nhanh qua đi cho Từ Y Nhân một cái đại đại ôm. Cận Duộn Hân vẻ mặt ý cười nói: ta tiểu công chúa, thật đúng là đã lâu không thấy. Bị nàng mang theo chút khoa trương ôm cùng ngữ điệu nhất thời trêu ghẹo ngượng ngùng. Từ Y Nhân nhấp môi cười, Cận Duộn Hân ánh mắt dừng ở nàng bên cạnh Tiểu Chính Trạch trên người. Trong lòng lại là nhịn không được một tiếng cười thơ mơni, tươi mát mỹ, thị trường tiền cảnh. Phi thường hảo, hết thảy tiến vào quỹ đạo về sau nàng chính là làm kỳ hạ một chúng nhân viên cửa hàng đã làm kỹ. Càng tỉ mỉ thị trường điều tra. Mua quần áo tuổi trẻ nữ hài cấp Từ Y Nhân cơ hồ là 100% khen ngợi. Chính là thích nàng mới lại đây, quảng cáo cùng tuyên truyền sách đều hảo mỹ. Tưởng xuyên ra như vậy, hiệu quả, Từ Y Nhân khí chất thật tốt quá. Siêu cấp thích nàng, thậm chí có ý nhân phấn chuyên môn tới mua quần áo. Chính là vì năn nỉ ỉ ôi cầu đến mặt tiền cửa hàng tuyên truyền sách trở về chân quý. Nghĩ như vậy, nàng đã là vẻ mặt trêu ghẹo nhìn về phía Thiệu Chính Trạch. Ta nói Thiệu tổng tài, vì không cho ngươi tức phụ các fan thất vọng mà về. Ta chỉ là trang phục tập tranh đều nhiều ấn chế vài phê. Đều là một bút không nhỏ phí dụng đâu. Đòi tiền tìm Vương Tuấn, Tiểu Chính Trạch nghiêm trang trở về một câu. Cũ kỹ nghiêm túc bộ dáng cùng trước kia tuyệt đối không bất luận cái gì biến hóa. Cận Duộn Hân có chút vô ngữ hướng tới Từ Y Nhân phun ra cục đá. Bất quá, nghĩ đến một hồi còn muốn phiền nhiễu với hắn, rồi lại là một trận tâm tình rất tốt. Thượng một lần quay chụp sở hữu ảnh chụp, tính cả nàng ở bên trong thích nhất đều là Thiệu Chính Trạch cùng Từ Y Nhân cùng nhau chụp kia mấy chương, cũng nói không nên lời vì cái gì. Bọn họ hai người ở hình ảnh nói không nên lời phối hợp. Riêng là nhìn đều nhịn không được từ đáy lòng phát ra kinh ngạc, cảm thán tới. Nguyên bản là tưởng đề nghị làm hắn cũng tới làm người mẫu cùng Từ Y Nhân cùng nhau quay chụp hôm nay, bất quá nàng cũng là thật sự không có can đảm a, đành phải một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Giờ phút này, mi mắt cong cong Từ Y Nhân đã cùng các fan nói hảo chút lời nói, lại cùng nhau chụp ảnh chung mấy chương, mới đi theo công tác tổ một đường hướng trong trường học đi đến. Người kia tươi cười hảo ngọt ngào, trên người nàng hương hương, rất dễ nghe có hay không? Ngao ngao, ta cảm thấy nàng đôi mắt thật xinh đẹp, vừa đối diện liền tưởng phát quá khứ là chuyện gì xảy ra. Theo ở phía sau fan, hạ giọng lại là nhịn không được hưng phấn lẫn nhau chia sẻ tâm tình. Bên cạnh theo kịp một bóng người lại là làm các nàng đột nhiên gõ vang lên chuông cảnh báo. Cận Duẫn Văn một thân thiên lam sắc hưu nhàn tây trang nhìn cực kỳ phấn nộn. Tuấn Tiểu Anh khí một khuôn mặt cười thành một đóa hoa. Đối với trợn mắt há hốc mồm các nàng hô một tiếng tiểu mỹ nữ nhóm hảo đã là bước nhanh đuổi theo. Phía trước một đám người, ai, sao ngươi lại tới đây? Nguyệt Huy cảnh giác mà duỗi cánh tay qua đi ngăn cản hắn. Cận Duẫn Văn tươi cười càng thêm sáng lạn, hướng tới bên cạnh đi tới Cận Duẫn Hân bĩu môi, làm mặt quỷ nói. Lão nhân nói là ta đều không bằng một cái nha đầu này không đặc biệt cùng lại đây xem nha đầu này là như thế nào tự chủ gây dựng sự nghiệp sao. Nhân tiện đi theo lấy kinh nghiệm, tự mình cũng chuyển. Xả đi ngươi, có chút vô ngữ, nhìn hắn một cái. Cận Duẫn Văn cảnh giác mọi nơi nhìn. Ngô, kia chỉ đại chó điên không ở. Thở vào nhẹ nhõm, hắn trực tiếp đáp thượng Nguyệt Huy bả vai, hướng tới hắn tệ nháy mắt. Ngươi không tin ta đây cũng không có biện pháp, dù sao ta cùng chính là tự mình tiểu đường tỷ, bị hắn vẻ mặt vô lại bộ dáng làm cho cũng là có điểm không biết giận. Công chúng trường hợp, tiểu kỳ không ở, Nguyệt Huy cũng là có điểm vô pháp phát tác. Nhấp môi dùng ánh mắt cảnh cáo hắn hai hạ. Mặt sau một chúng fan nhìn hai người kề vai sát cánh thân mật tư thái trong lòng đều là bách chuyển thiên hồi. Ở theo vào tới bảo mẫu trong xe thay đổi quần áo hóa trang, Từ Y Nhân muốn quay chụp cái thứ nhất cảnh tượng là ở truyền thông đại học trên đường cây dâm mát. Ánh mặt trời xuyên thấu qua che trời cao lớn ngô đồng trên mặt đất chiếu ra loang lổ quang ảnh. Từ trên cây rơi xuống hoàng diệp phô hơi mỏng một tầng. Nhìn tương đương duy mỹ lại ân tĩnh. Theo tới nhân viên an ninh thanh tràng. Một chúng vây xem người xa xa đứng ở bên ngoài. Từ Y Nhân ôm mấy quyển sách vẽ trong tranh. Đã là mỹ đến làm người vô pháp hô hấp. Giờ phút này nàng thượng thân là một kiện màu xám rộng thùng thình bản áo lông. Áo lông trước sau đều là một bộ màu sắc rực rỡ họa. Phía trước thái dương hoa đồ án bởi vì nàng ôm thư tư thế tạm thời che lấp. Mặt sau là hơi đơn giản hoa văn kỷ hà. Nhìn kỹ lên như là một cái tùy ý phác họa thái dương. Kim hoàng, thuần hắc, thâm lam ba loại theo tuyến dệt thành, thập phần độc đáo xinh đẹp, lại sấn nàng thẳng tắp định tú mảnh khảnh phía sau lưng. Hiệu quả càng là khó có thể hình dung duy mỹ. Áo lông phía dưới xứng chính là một cái màu đen mau nhung tiểu dù váy. Váy không lâu lắm, làn váy ở đầu gối hướng lên trên một lóng tay khoan khoảng cách. phía dưới phối hợp lót nền quần vớ cùng màu đen tiểu dài da. Học viện trong gió mang theo một ít trầm tĩnh nhàn nhã. Nàng lặng lặng đi tới, bên cạnh một đám người tầm mắt cũng liền theo nàng đi lại mà di động. Nhiếp ảnh ra trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ nàng lại đi rồi hai bước. Mắt thấy loang lổ dương quang theo cành lá khe hở chiếu mà xuống. Ánh mặt trời dừng ở nàng tinh xảo sườn mặt thượng vì nàng mạ một tầng nhàn nhạt quang. Vội vàng mở miệng hô. Ok, chính là vị trí này. Hơi chút nghiêng người, 45 độ giác ngẩng đầu, híp mắt, mỉm cười. Lời nói ngoài lề đặt mua tiền tam danh bắc cùng người kia. Niệm niệm, vũ lạc quá mùa, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Khụ khụ, A Cẩm lại tạp thời gian tới, điểu. Trước thượng truyền lại sửa lỗi chính tả. Tương đương lạp lạp lạp. Kênh hay hẳn là ở buổi chiều 6 giờ khụ khụ. Hoan nghênh sở hữu tân nhảy hố thân thân moa moa. Bổn văn nghiệm chứng đàn 337.023.422. Hoan nghênh thân thân nhóm money cảm tạ đánh thưởng cùng đầu phiếu phiếu duy trì A Cẩm thân thân. Nhóm, khai sâm, ái các ngươi sao sao. Nói, lần đầu tiên đầu đánh giá phiếu thân thân nhóm chú ý điều. Nhất định phải lựa chọn 5 phân nhiệt độ cũng chính là kinh điển tất xem. Lần sau lại nhảy ra tới nói bố cát đảo. Ngói thật sự sẽ chụp bẹp các ngươi Nga. Hết chương.